Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4: Tiểu Thất Quan. Sáng sớm, yên lặng như tơ, La Thục Nghi sớm tỉnh lại. Nàng thay đổi già dặn quần áo thể thao, đang muốn đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm, có thể thoáng nhìn phòng ăn Thư Hân xinh đẹp thân ảnh lúc. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin, ngươi làm sao dậy sớm như thế? Phải biết, Thư Hân cực kỳ lười nhác, giống nghỉ hè loại thời điểm này, không ngủ thẳng giữa trưa là sẽ không rời giường. Thư Hân ăn bánh mì nướng, uống vào sữa bò, nghiêm trang mở miệng nói, tối hôm qua ta không phải đã nói rồi, phải học tập thật giỏi, tranh thủ thi cái thành tích tốt, để ngươi mở mày mở mặt, ta hoang phế lâu như vậy, đương nhiên muốn dành thời gian nghiệp tinh thông cần mà hoang tại đùa. Mẹ, đừng ngạc nhiên như vậy, La Thục Nghi, ngoặc kép, đây đều là bình thường, nàng dạy bảo Thư Hân, hiện nay làm sao nghe làm sao khó chịu, có thể nữ nhi tiến tới cũng là chuyện tốt, nàng cũng không thể phản bác đối phương đi. La Thục Nghi nghĩ nghĩ, chỉ giao phó nói, đừng quá mệt mỏi, nói xong, liền hoảng hoảng hốt hốt ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Mà ni nàng cảm thấy, mình có cần phải hảo hảo tiêu hóa nữ nhi thay đổi. Thư Hân buồn cười, gặp lưng của mẹ ảnh biến mất, mới chậm rãi tiếp tục ăn điểm tâm. Mà ni đồng thời, nàng liên tục không ngừng vận chuyển trong cơ thể công pháp. Mắt thường không nhìn thấy địa phương, ánh sáng muôn màu khí lưu tại quanh mình đảo quanh. Chợt tại rót thành một cỗ bạch mang, chậm rãi tụ hợp vào Thư Hân trong cơ thể. Hệ thống chưa bao giờ thấy qua như thế siêu tự nhiên hiện tượng. Hắn không có nhịn được lòng hiếu kỳ, trực bạch tuân hỏi nói, những khí lưu này là cái gì? Quả nhiên đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Thư Hân đáy mắt chỗ sâu trồi lên một vòng hoài niệm. Đối với hệ thống, ngược lại là biết gì nói nấy. Đây là một môn tu luyện công pháp. Nhập môn liền phải học được hái khí, hái khí. Hệ thống cảm thấy hắn vừa học đến một cái mới mẻ từ. Thư Hân gật đầu, hái khí, bắt đầu từ thiên địa không gian, nhật nguyệt tinh thần cùng vạn vật sinh linh bên trong, đem khác biệt năng lượng thu thập được trong cơ thể. Bổ tự thân không đủ, sư phụ tặng cho công pháp giảng cứu thiên nhân hợp nhất. Chỉ có phong phú tự thân nguyên khí, mới có thể gia tốc cảnh giới này thực hiện. Coi như không đạt được thiên nhân hợp nhất cảnh giới, học được hái khí, tương tự rất có ích lợi. Đời trước, Thư Hân luyện tập công pháp thời điểm, niên kỷ đã không nhỏ, bỏ ra trọn vẹn hơn nửa năm công phu, mới tìm tòi đến một chút môn đạo. Mà bây giờ, nàng có kinh nghiệm, tăng thêm căn cốt thượng giai. Chỉ trong phiến khắc, liền nhập môn, hệ thống cái hiểu cái không. Cuối cùng thành thật nói, ta vẫn không hiểu. Thư Hân đáy lòng kia nhàn nhạt phiền muộn trong nháy mắt bị tách ra. Nàng chế nhạo nói, ngươi chỉ dùng rõ ràng, hái khí đối với ta học tập cũng rất có ích lợi, nuốt hạ tối hậu một ngụm bánh mì nướng. Nàng đứng người lên, trở về phòng bên trong bắt đầu học tập. Trong thương thành đổi năm nhất đến sơ tam tất cả chương trình học, cái gọi là lầu cao, vạn trượng đất bằng lên, nàng cần đầy đủ thời gian đánh tốt cơ sở. Hệ thống vốn nghĩ hảo hảo đốc xúc Thư Hân, lại không nghĩ rằng đối phương như thế tự giác. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn vui vẻ cực kỳ. La Thục Nghi vây quanh cư xá chạy hai vòng, vẫn chưa từ Thư Hân sáng sớm trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Có thể sau khi về nhà, khi nàng nhìn thấy đắm chìm trong sách vở bên trong, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác học tập, Thư Hân lại lần nữa trong gió lộn xộn. Nữ nhi, lúc này lại là nói thật sự. Nàng do dự nửa ngày, nhịn không được đánh gậy Thư Hân. Học tập trọng yếu, nhưng cũng muốn khổ nhàn kết hợp a. Đừng quá mệt mỏi, cha mẹ sẽ đau lòng. Thư Hân nâng chán, cái gọi là mẹ chiều con hư, nói chung chính là như thế đến. Bất quá, loại này bị giam mang cảm giác, nàng thật sự quá hoài niệm. Money, mẹ, ta đã biết, sẽ không quá mệt mỏi. Ngươi yên tâm. Money, La Thục Nghi nhịn không được sờ lên Thư Hân tóc, cũng không tiếp tục quấy rầy nàng. Sao không phải mỗi người đều có nặng đến một cơ hội duy nhất? Cho nên, đứng máy sẽ giáng lâm tại Thư Hân trên thân lúc, nàng phá lệ chân quý. Chỉnh một chút một tuần, nàng đều kiên trì hà khắc làm việc và nghỉ ngơi. Thần quang mờ mờ lúc, nàng liền đã tọa hái khí, cố gắng phong phú tự thân nguyên khí. trong không khí năng lượng yếu kém về sau, nàng liền vùi đầu đắng học. Bởi vì lấy chương trình học độ khó không cao, tự thân cũng có cơ sở nguyên nhân. Nàng đã học được 5 lớp 6 chương trình học. Có đôi khi không nên xem thường tiểu học chương trình học. Dọc theo người ra ngoài trong tri thức cho, có thể làm khó sinh viên. Cái này một lòng hiếu học bộ dáng, hoàn toàn cải biến nàng tại thư triển trình cùng La Thục Nghi trong lòng hình tượng. La Thục Nghi vốn cho rằng Thư Hân là tâm huyết dâng trào. Nhiều lắm là kiên trì một hai ngày, liền không kiên trì nổi. Thật không nghĩ đến một ngày lại một ngày, Thư Hân thái độ từ đầu đến cuối như lúc ban đầu. Tâm tình của nàng cũng từ lúc mới bắt đầu vui mừng, mừng rỡ, biến hóa đến bây giờ khẩn trương, lo lắng. Như thế học, sẽ không đem người học ngốc hả? Học tập trọng yếu, nhưng cũng muốn khổ nhàn kết hợp a. Có thể nàng khuyên nhủ, căn bản là vô dụng. Cho nên, làm Tiền Hồng mang theo Thư Vi tới cửa lúc đến, La Thục Nghi thái độ đừng đề cập có bao nhiêu nhiệt tình. Nàng vội vàng đem Thư Hân từ trong thư phòng túm ra. Mẹ cùng ngươi thầm thầm nói chuyện một chút, ngươi bồi tiếp Vi Vi, đừng lại một người tiến đi học. Nghe thấy được sao? Dĩ vãng, Thư Hân nghịch ngợm gây sự, La Thục Nghi sâu cực kỳ. Hiện tại, Thư Hân nghiêm cẩn hiếu học, La Thục Nghi vẫn là sâu cực kỳ. Thư Hân liên tục gật đầu, nàng mang theo Thư Vi đi phòng khách. Không chỉ có như thế, còn chuẩn bị cho Thư Vi không ít đồ ăn vặt hoa quả. Đời trước, cha mẹ liên tiếp qua đời, nàng có một đoạn thời gian rất dài là tại thúc thúc thẩm thẩm trong nhà vượt qua. Nàng cùng Thư Vi niên kỷ tương tự, quan hệ không tệ. Mẹ ngươi ngày hôm nay làm sao mang theo ngươi đã đến? Thư Vi bĩu môi, trong đôi mắt mang theo một chút hậm hực chi sắc. Lần trước Hứa Dư tiệc thi đậu bên trên, không liền đã nói xong, để ngươi mẹ giúp ta hay học bù, kỳ thật một tuần lễ trước nên tới. Nhưng là mụ mụ bị kinh sợ dọa, trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Thư Hân bén nhạy đã nhận ra Thư Vi cảm xúc. Nàng tiến tới, thế nào, không vui? Thư Vi đến cùng còn là một tiểu hài tử. Hỏi lên như vậy, nàng liền đem lời trong lòng đều nói ra. Từ khi mụ mụ biết mang thai, về sau, nàng liền có chút mặc kệ ta cùng tỷ tỷ. Ngươi nói, nam hài thật sự trọng yếu như vậy sao? Đoạn thời gian gần nhất, thật là nhiều người đều ở bên tai của nàng nói trọng nam khinh nữ. Ngay tiếp theo nàng cũng biến thành Thảo Mộc Giai Binh. Người khác Thư Hân không dám hứa chắc, có thể thẩm thẩm phẩm hạnh. Nàng rất rõ ràng, gặp Thư Vi tội nghiệp dáng vẻ, nàng mở miệng an ủi nói, làm sao có thể chứ, ngươi phải biết, nữ nhân đã hoài thai, rất nhiều việc liền không thể làm, cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy mẹ ngươi mặc kệ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi. Thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, trừ sơ sót một chút, mẹ ngươi tại địa phương khác. Vẫn là đối với ngươi đồng dạng, nàng mang thai đã rất cực khổ rồi. Việc ngươi cần chính là nhiều giúp đỡ nàng, làm cho nàng thiếu quan tâm một chút. Nếu như bị nàng biết ngươi có ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ thương tâm. Ta nói rất đúng không đúng? Thư Vi nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lòng đến cùng là dễ chịu mấy phần. Nàng tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền nói, ta đã biết. Ta về sau không trêu tức nàng chính là. Thư Hân nhịn không được cười lên. Quả nhiên là đứa bé. Nàng chính là muốn nhiều nói vài lời. Có thể Thư Vi từ trên ghế salon đứng lên, ánh mắt rơi đang trang sức tủ kính bên trong. Ai, trong nhà người ở giữa tầng kia thủy tinh ngựa gỗ vật trang trí, lúc nào biến thành một cái đầu gỗ điêu động vật. Nhìn xem tuyệt không dễ chịu. Nàng lần trước đến Thư Hân trong nhà lúc, liền nhìn chúng kia thủy tinh ngựa gỗ vật trang trí, thậm chí còn năn nỉ lấy mình mụ mụ đi bên ngoài mua một cái giống nhau như đúc. Thế nhưng là chạy một lượt thật nhiều trang sức cửa hàng, cũng không thể mua được. Nàng lầm bầm nói, sớm biết các ngươi từ bỏ, đưa cho ta cũng tốt. Thư Hân ánh mắt rơi vào tượng điêu khắc gỗ động vật bên trên. Một cỗ khó nói lên lời cảm giác đè nén chậm rãi từ đáy lòng trồi lên. Nhìn nhiều liền nhiều khó chịu một phần. Nàng không biết loại này cảm giác khó hiểu từ đâu mà đến. Cau mày, từng bước đi tới tủ kính bên cạnh. Càng thêm tới gần kia tượng điêu khắc gỗ, nàng liền càng khó chịu. Thư Vi đi theo Thư Hân phía sau, nàng thăm dò nhìn tượng điêu khắc gỗ một chút, Đó là cái động vật gì a? Ta làm sao chưa thấy qua? Còn có, nó bốn cái móng phía dưới là đệm đồng tiền sao? Nhìn kỹ lấy thật giống ải. Tư Hân nghe vậy, sắc mặt đại biến, nàng vô ý thức muốn đem cái này tượng điêu khắc gỗ ném ra bên ngoài. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, lại thu lại tay. Cuối cùng, sắc mặt nàng khó coi mà đối với Thư Vi nói, ta đột nhiên nhớ tới, còn có đạo đề không làm xong, đợi lát nữa lại tới tìm ngươi. Không đợi Thư Vi trả lời, Thư Hân ngay lập tức về tới bên trong phòng của mình. Nàng đem toàn bộ vùi đầu vào giữa hai chân, mặc cho suy nghĩ phát tán. Mới quen sư phụ một năm kia, sư phụ mang theo nàng đi xử lý một cái âm hồn. Âm hồn làm nhiều việc ác lại xảo trá dị thường, khó kiếm hành tung, rất xử lý không tốt. Có thể sư phụ lại dễ dàng cực kỳ. Ngày sau ngươi như là đụng phải tình huống giống nhau, chỉ cần giả tạo một cái tiểu thất quan, để âm hồn tới lui trong cái này, dần dà âm hồn tự động sẽ tiêu tán. Sư phụ, cái gì là tiểu thất quan a? Tiểu thất quan lại thế nào giả tạo a? Người sau khi chết muốn qua bảy quan mới có thể đến đạt âm phủ. Cái này bảy quan theo thứ tự là vọng hương quan, quỷ đói quan, kim kê quan, con chó đói quan, diêm vương quan, nha sai quan, hoàng tuyển quan. Giả tạo tiểu thất quan kỳ thật chính là dùng bảy viên dính đồng tử lông mày đồng tiền dựa theo bảy quan bảy trận, có thể khóa lại một vùng không gian. Tiền trải qua 10.000 người tay, dương khí rất nặng, tăng thêm đồng tử lông mày, có thể ức chế âm khí lưu động, mà âm hồn âm khí không mạo xưng, tự nhiên sẽ ngày càng tiêu tán, cũng liền khó mà sống sót. Nếu như âm hồn quả thực lợi hại, liền có thể đem đào mộc chế thành động vật vật, trang trí làm dẫn, tăng thêm dương khí, ức chế âm khí, ngươi có thể nghe hiểu. Sư phụ thật lợi hại a. Tư Hân thân thể hơi rung động. Nàng vốn cho rằng mình sẽ không còn nhìn thấy tiểu thất đóng, có thể không nghĩ tới loại trận pháp này vậy mà lại xuất hiện tại trong nhà của nàng. Tiểu thất quan khóa lại một vùng không gian, nàng có lý do tin tưởng tại trong nhà nàng trận pháp này khóa lại chính là nàng toàn bộ nhà. Trong nhà của nàng đương nhiên sẽ không có loạn thất bát tao âm hồn. Có thể dạng này trận pháp tăng thêm đào mộc chế thành động vật vật trang trí, lại là đại đại phá hủy âm dương điều hòa. Vô dương thì âm không thể sinh, không âm thì dương không thể hóa. Âm khí bỗng nhiên tiêu tán, dương khí tràn đầy, loại này bén nhọn xung đột đầu tiên tổn thương chính là trong nhà một cái duy nhất nam nhân. Thư triển trình, Thư Hân vẫn luôn không rõ tâm trí kiên nghị ba ba vì sao lại bởi vì cách xu mắc nợ mà nhảy lầu, mụ mụ vì sao lại bởi vì tinh thần hoảng hốt mà phát sinh tai nạn xe cộ. Hiện tại, nàng rốt cục có chút rõ ràng, có thể nói, cái này căn bản cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, mà là một trận tỉ mỉ dự mưu. Trong lúc nhất thời, Thư Hân khắp cả người phát lạnh, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, vẫn như cụ 30 cái hồng bao, lạp lạp lạp a, có một chút điểm tồn cảo, mỗi sáng sớm 10 điểm gặp, viết chỗ không đúng cứ việc chọn sai, a a đắt, khiêm tốn tiếp nhận. Cuối cùng cầu một phát cất giữ bình luận mụ gạch dưới mũ. Hết chương.